Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, Thần Hoàng chi nộ. Hứa Thiên Cơ đột nhiên phát hiện Làm Lý Vọng nói ra tông nhân phủ về sau. Cơ bản đều là thái tử, Vũ Vương, Dương Vương ba người đem đủ loại dấu hiệu đều dẫn đến tông nhân phủ trên thân. Để tất cả mọi người khóa chặt lại tông nhân phủ, Hứa Thiên Cơ một đường trở về. Một đường lên không ngừng suy tư tối nay chuyện xảy ra. Phạm chủ quan mời thái tử, Lý Chính bốn người, khiến người khác đều trở về. Hứa Thiên Cơ cùng Lâm Cường bọn người trở về chính mình doanh địa. Lâm Cường nhìn lấy một mực cùng mình giao hảo nam Ly Trung thương tâm trở lại chính mình doanh địa. Trong mắt có chút phức tạp. Sau đó nhìn về phía Hứa Thiên Cơ. Hứa Thiên Cơ trông thấy Lâm Cường muốn nói lại thôi nhìn lấy bộ dáng của mình. Nhất thời minh bạch Lâm Cường suy nghĩ cái gì. Lâm Cường nhìn lấy Hứa Thiên Cơ nhìn mình. Lập tức nghi hoặc mở miệng nói. Hứa huynh, ta có loại cảm giác. Cái kia Tần Vương Điện Hạ có vấn đề. Mà lại thái tử phía dưới lớn như thế khí lực đi kết hợp Nam Ly Trung cùng Mộ Tiết Linh hai người. Bây giờ Mộ Tiết Linh chết rồi. Chúng ta không phải uổng phí sao? Mà thái tử điện hạ lại. Ta không hiểu nhiều lắm. Hứa huynh có thể hay không nói cho ta biết vì sao như thế? Hứa Thiên Cơ nhìn lấy Lâm Cường mỉm cười nói. Đã Mộ Tiết Linh chết rồi. Cái kia còn trọng yếu hơn sao? Nếu như Mộ Tiết Linh còn chưa chết. Hoặc là chúng ta có thể cứu sống nàng thời điểm. Khả năng này kết quả sẽ hoàn toàn không giống. Nhưng là hiện tại nàng chết. Dương Thiên Tông đã ném dựa vào chúng ta thái tử điện hạ đã thành kết cục đã định. Sẽ không lại bởi vì làm một cái người đã chết mà trở mặt. Lâm Cường nghe Hứa Thiên Cơ mà nói yên. Lặng không nói. Hứa Thiên Cơ nhìn lấy Lâm Cường tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy dùng một cái hoài nghi đi nhằm vào Tần Vương Điện Hạ trọng yếu. Vẫn là cộng đồng trừ bỏ một cái chọc người ngại tông nhân phủ trọng yếu. Lâm Cường nhất thời ngẩng đầu lên. Mở to hai mắt nhìn lấy Hứa Thiên Cơ. Nguyên lai thái tử, Vũ Vương, Dương Vương bọn họ cũng đều biết a. Hứa Thiên Cơ nhìn lấy Lâm Cường lắc đầu. Đi hướng chướng bồng của mình. Cái thế giới này vốn là không có phân đúng sai. Chính mình muốn làm đến cũng là lựa chọn chính mình có lợi nhất phương hướng. Chính trị đấu tranh vốn chính là một trận bẩn thỉu trò chơi. Mà muốn đạt được thắng lợi, người nhất định phải thành làm một cái bẩn thỉu người chơi. Hứa Thiên Cơ không chỉ muốn đến nơi này. Hắn còn nghĩ tới càng sâu tầng hàm ý. Bây giờ Đại Hiên Hoàng Triều làm thành cục diện này. Đến cùng là ai có lợi nhất? Có lẽ hắn hiện tại đã biết rõ. Có lợi nhất căn bản không phải hiện tại nhảy dựng lên những đại thế lực kia. Thần Hoàng bệ hạ tại vị 20 năm, trấn áp thế lực khắp nơi không dám ló đầu. Thế mà cũng là bởi vì bọn họ an phận thủ thường. Để Thần Hoàng bệ hạ không có chỗ xuống tay, mà tương lai chắc chắn đối Đại Hiên Hoàng triều thống trị tạo thành cực lớn tai họa ngầm. Nhưng một trận ngoài ý muốn Thần Hoàng bản thân bị trọng thương. Để rất nhiều ngưu quỷ xa thần đều nhảy ra ngoài, theo vụng trộm nhảy tới trên mặt nổi, bởi vì các thế lực cảm giác áp bách, để nguyên bản chém giết lẫn nhau hoàng tử đình chỉ bên trong hao tổn, nhất trí hướng ra phía ngoài đối kháng, không chỉ có đoán luyện có thể các hoàng tử năng lực, hơn nữa còn có thể thanh trừ Đại Hiên Hoàng triều tai họa ngầm, làm Đại Hiên Hoàng triều thống trị mạnh hơn, càng nhanh phát triển. Hứa Thiên Cơ nghĩ tới đây đối với Hoàng cung phương hướng Thần Hoàng bệ hạ tràn đầy kiêng kỵ cùng. Kính ý, Thần Hoàng bệ hạ là tại tiến hành một trận đánh cược a. Mà vừa mới Tần Vương Điện Hạ cũng đang đánh cược. Đánh bạc thái tử bọn họ sẽ giúp hắn cùng một chỗ phá đổ tông nhân phủ. Đánh bạc Thần Hoàng bệ hạ nhất định phải đối tông nhân phủ ra tay. Đây chính là một cái cơ hội rất tốt. Buổi sáng quá dương cương dâng lên. Lý Chính đã rời đi bãi săn trở lại trong hoàng cung. Tại Thái Hòa Điện chờ đợi Thần Hoàng triệu kiến. Mà thiên kiêu thú liệp chiến tiếp tục. Hiện tại từ những quan viên khác chủ trì. Có thể nói lần này tất cả có liên quan nhân viên đều đã bị áp đến nơi này. Lý Chính đi vào Thái Hòa Điện ngoài điện bên ngoài. Nhìn lấy trên bậc thang một mực tại quỳ Lý Vọng bọn người. mà trên quảng trường còn có một người yên tĩnh không nói tại quỳ phục trên mặt đất. Người này chính là Mộ gia Mộ Tân Vân. Mộ Tân Vân, Mộ Tiết Linh có phụ thân là triều đình hộ bộ thị lang. Lúc nhận được Mộ gia thiên tài truyền về tin tức về sau, liền đến trong hoàng cung một mực tại nơi này quỳ. Lúc này Thái Hòa Điện bên trong thần hoàng giận dữ, bên trong lạnh lẽo khí thế đã tràn ngập ra Thái Hòa Điện. Đúng lúc này Lý Công Công đi ra, đối với Lý Chính Ý vị thâm trường nhẹ gật đầu, sau đó đi qua Lý Chính bên cạnh, đi vào Mộ Tân Vân phía trước đem Mộ Tân Vân nâng đỡ. Mộ đại nhân, thần hoàng bệ hạ triệu hoán ngươi đi vào. Mộ đại nhân yên tâm, bệ hạ nhất định sẽ đem giết hại Mộ Tiết Linh tiểu thư hung thủ tìm ra. Mộ Tân Vân ngẩng đầu lên, tóc đã tản ra, hai mắt đã phủ đầy tia máu. Yên tĩnh không nói nhìn lấy Lý Công Công. Đối Lý Công Công khẽ gật đầu. Lý Công Công thở dài. Sau đó mang theo Mộ Tân Vân đi vào Thái Hòa Điện. Lý Chính nhìn lấy Mộ Tân Vân đi vào về sau, Thái Hòa Điện môn thì giam lại. Căn bản nghe không được bên trong nói cái gì. Mà lúc này Lý Vọng toàn thân run rẩy tại quỳ. Một phút sau, Mộ Tân Vân bước ra Thái Hòa Điện. Y phục tuy nhiên còn có chút lộn xộn, nhưng đã không có vừa mới loại kia đồi phế khí chất. Làm Mộ Tân Vân đi đến Lý Chính bên người thời điểm, dừng lại một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Chính liếc một chút. Lý Chính mục quang trực tiếp đón nhận hắn. Mộ Tân Vân nhìn Lý Chính liếc một chút sau liền trực tiếp đi tới Lý Vọng bọn người bên cạnh ngừng lại. Mộ Tân Vân trực tiếp một chân đem Trương giám sát quan đạp ngã xuống đất. Quay người đối với Lý Vọng nổi giận nói. Bát hoàng tử, xem ra ta để Linh Nhi không đi gặp ngươi là đúng. Ngươi đem Linh Nhi hại chết. Ma quỷ Lý Vọng nâng lên đầu đến, nhìn chằm chằm Mộ Tân Vân cắn răng nói. Nơi này ngươi không có trách nhiệm à? Nếu như không phải ngươi không cho ta gặp được Linh Nhi, còn sẽ xảy ra chuyện như vậy sao? Ha ha, cho nên ngươi tìm tông nhân phủ người đến hại Linh Nhi sao? Mộ Tân Vân đối với Lý Vọng giận dữ hét. Ta không có. Ta thật chỉ muốn nhìn thấy Linh Nhi mà thôi. Lý Vọng thống khổ nói. Ha ha. Mộ Tân Vân cười lạnh vài tiếng trực tiếp vẩy vẩy tay áo tử. Xuyên qua Lý Vọng trực tiếp rời đi Hoàng Cung. Tần Vương Điện Hạ. Bệ hạ triệu kiến ngươi. Lý Công Công đã tới Lý Chính bên cạnh. Đối với một mực tại nhìn lấy Mộ Tân Vân bóng lưng Lý Chính nói. Lý Chính lấy lại tinh thần, đối với Lý Công Công gật gật đầu. Lý Chính đi theo Lý Công Công bước vào Thái Hòa Điện. Lý Chính mới vừa đi vào Thái Hòa Điện đã nhìn thấy ngay phía trên long ỷ phía trên thần hoàng mặt mũi tràn đầy hàn khí, phía dưới quỳ phạm chủ quan cùng một số thủ vệ tướng lãnh. Thần hoàng trông thấy Lý Chính sau khi đi vào, trực tiếp mở miệng nói: "Tần Vương Lý Chính, ngươi đem ngươi tối hôm qua đi qua xuất hiện lại miêu tả một lần." "Vâng, phụ hoàng." Lý Chính một mặt nộ khí mở miệng nói. "Nhi thần tối hôm qua nên bắt hoàng tử Lý Vọng mời tiến về hắn doanh địa. Đương lúc thần đi vào bắt hoàng tử Lý Vọng doanh địa về sau, bắt hoàng tử không tại, để nhi thần đi vào trong lều vải chờ đợi bắt hoàng tử. Nhi thần cảm giác không có cái gì không đúng kình, không chần chờ đi vào trong chướng bồng. Thế mà nhi thần đi vào trong chướng bồng, liếc mắt liền thấy được Mộ Tiết Linh thi thể nằm ở nơi đó. Nhi thần nội tâm cảnh giác nổi lên, lập tức trực tiếp hô kêu lên. Nhất thời phát hiện phía ngoài lều xuất hiện mấy đạo lén lén lút lút mấy đạo nhân ảnh. Bởi vì nhi thần Vũ Văn Thành Đô đi theo, làm Vũ Văn Thành Đô khí thế bạo phát thời điểm, ào ào đem bọn hắn sợ quá chạy mất. Bỏ chạy trong rừng rậm, bởi vì chuyện này quá mức ngoài ý muốn, nhi thần liền không có để Vũ Văn Thành Đô đi truy tầm bọn họ, lưu lại bảo hộ nhi thần. Về sau cũng là bởi vì nhi thần cùng Vũ Văn Thành Đô khí thế đánh thức tại cắm trại thiên kiêu nhóm. Sau cùng chính là mọi người chỗ nhìn thấy, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.